núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 264, chuyển hóa thân thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vingroup Bato ủng ngoại vật hóa thân, cũng có tư duy đồng nhất, hơn nữa có thể ký gửi một tia thần hồn, tiến hành khống chế tạm thời. Sở Huyền liền có ý tưởng, hóa thân thuật này có rất nhiều tác dụng, có thể thì chuyển biến ngoại vật thành hóa thân, bất luận là đóng giả người khác, hay là âm thầm làm chuyện lén lút, đều là thủ đoạn tuyệt diệu. Hơn nữa sẽ không bị người khác khám phá ra, có thể dùng một sợi thần hồn hóa thân, vạch ra kế hoạch hoàn mỹ, thời điểm mấu chốt, có thể trực tiếp hủy hóa thân, chắc chắn sẽ không bại lộ ra bản thể, một sợi thần hồn nho nhỏ, tự hủy cũng không gây nên ảnh hưởng gì đối với bản thể. Trong lòng Sở Huyền hơi tiếc nuối, tuy là đại thiên hóa thân thuật rất huyền diệu, nhưng mà hóa thân của hắn không thể nào rời khỏi tiểu viện này. Hắn không dám đặt cược, sau khi hóa thân rời khỏi đây có bị hệ thống xóa sạch tích lũy của hắn hay không, cho nên, dù hắn có rất nhiều ý tưởng, cũng không thể áp dụng được. Đại thiên hóa thân thuật là đại thuật liên quan tới đại đạo, người bình thường rất khó luyện thành, cho dù là đạo cảnh. Nếu muốn nắm giữ, cũng rất khó khăn. Chứ đừng nói, có thể thi triển giống Sở Huyền, tùy tiện thi triển là xong. Sở Huyền nghĩ tới mấy đồ đệ của mình, đều là khí vận chi tử, chính là mấy gia hỏa thích gây chuyện, môn hóa thân thuật này, rất thích hợp với bọn hắn. Đại thiên hóa thân thuật quá mạnh mẽ, tạm thời bọn hắn chưa thể luyện được, cho nên mình phải sáng chế lại một bộ bí thuật cấp thấp hơn, cũng dễ dàng tu luyện. Hiện tại, đối với Sở Huyền, sáng tạo một bộ hóa thân thuật cũng không xem là quá khó, trực tiếp dựa theo đại thiên hóa thân thuật, xào nấu một hồi là có thể sáng tạo ra một bản hóa thân thuật cấp thấp. Sở Huyền nghĩ là bắt tay vào làm ngay, liền trích một phần của đại thiên hóa thân thuật, sau đó tiến hành sửa đổi, bổ sung thêm, tạo thành một bộ hóa thân thuật cấp thấp, hao tốn hơn một canh giờ để hoàn thiện, rốt cuộc đã thành công. Hóa thân thuật cấp thấp, tối đa có thể dùng bản thể hóa thành 3 phân thân. Mạnh nhất có được 7 thành thực lực ngang bản thể, có thể đồng nhất suy. Nghĩ, lực lượng mà hóa thân sử dụng, ngoại trừ bản thể cung cấp một phần, lực lượng còn lại sẽ được bù đắp từ pháp tắc trong thiên địa. Điểm hóa ngoại vật thành hóa thân, tối đa có thể biến ra 12 hóa thân. Thực lực không cao hơn 6 thành bản thể, có thể đưa thần hồn vào trong hóa thân này. Hóa thân thuật này, yêu cầu thấp nhất đối với người tu luyện phải là đế cảnh, nếu thấp hơn thì không thể tu luyện, dù sao cũng dính tới pháp tắc thiên địa, nếu tạo ra bản thấp hơn, chỉ có thể dùng bản thể phân thân, Sở Huyền cũng không có hứng thú sáng tạo. Phương pháp hóa thân như loại này, cần tiêu hao toàn bộ lực lượng bản thể để biến thành, tuy đối với võ giả dưới đế cảnh, cũng có tác dụng rất lớn. Nhưng Sở Huyền không thích làm. Đại thiên hóa thân thuật bản cấp thấp, Sở Huyền đặt tên là hóa thân, tiểu thuật, lần này hắn sáng tạo ra bí thuật, lại không được hệ thống ban thưởng. Có thể là do cảnh giới Sở Huyền quá cao, lại sáng tạo ra bí thuật quá thấp, cho nên hệ thống không ban thưởng. Sở Huyền gọi Hạng Tinh ra ngoài, truyền cho hắn hóa thân tiểu thuật. Hạng Tinh được phụ trách luyện chế đủ loại thông tấn phù, hiện tại chỉ dựa vào Khôi Lỗi giúp đỡ, có thể phân phối dây chuyền sản xuất, luyện chế thông tấn phù cấp thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có hóa thân thuật, hắn có thể dùng hóa thân làm trợ thủ, suy nghĩ đồng nhất, tương đương có nhiều hạng tinh luyện chế cùng lúc. Kể từ đó, hắn có thể luyện chế ra đồ vật cấp cao hơn, phức tạp hơn. Hạng Tinh rất vui mừng, sau khi bái lại, liền quay về tiểu thế giới để lĩnh ngộ. Tô Tiên Nhi cũng đã chạy tới đòi học cho bằng được. Sở Huyền cũng không keo kiệt, mà truyền cho nàng. Sở Vân cũng có phần. Thứ mà Sở Bình phàm tu là cực đạo, tương đối đặc thù, cho nên hóa thân thuật không có nhiều tác dụng đối với hắn. Huống hồ, thiên phú của hắn không nằm trên phương diện này. Nếu như cố gắng học, thì rất khó khăn. Sau khi truyền xong hóa thân thuật, Sở Huyền lại quay về cuộc sống nhàn rỗi, ngoại trừ dùng tầm đạo kính tìm kiếm cường giả đạo cảnh, ngẫu nhiên sử dụng vạn thiên kính, thì phần lớn thời gian Sở Huyền đều dùng để tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đạo cảnh, ổn chi đạo tắc, giúp hắn tập trung tu luyện và cảm ngộ, thực lực tăng lên. Ngày một nhanh, chỉ cần tích lũy đủ nhiều, thì ổn chi đạo tắc sẽ giúp hắn thuận lợi đột phá. Đạo cảnh, không cần tốn thời gian đi ngưng luyện và cảm ngộ đạo tắc. Khi thần cảnh đột phá đạo cảnh, điểm mấu chốt nằm ở chỗ ngưng luyện và cảm ngộ đạo tắc, tu luyện đạo vận, đây là một vách ngăn rất khó vượt qua. Biết bao nhiêu cường giả thần cảnh đều té ngã khi cảm ngộ đạo tắc, cùng với cánh cửa tu luyện đạo vận, không thể nào đột phá. Cảm ngộ đạo tắc, tu luyện đạo vận, liên quan tới cảm ngộ đại đạo, hơn nữa cần nhiều thời gian để tích lũy. Cách chương.